Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 960, chương 960, ẩn tàng Thiết Nham Bảo. Đứng tại trên sườn núi, phía trước Thiết Nham Sơn mạch địa đồ rốt cục biểu hiện ở người chơi nhóm trước mắt. Đây là một mảnh diện tích to lớn cuồn cuộn sơn mạch địa hình. Khắp nơi có thể thấy được vô số dãy núi đứng vững. Càng có đếm không hết hạp cốc xuyên thẳng qua tại sơn phong dưới chân. Toàn bộ Thiết Nham phía trên, chí ít có trên 100 tòa cự đại sơn phong cùng vô số dãy núi chạy dài ra tạo thành. Lớn như vậy địa hình, đừng nói là ẩn tàng mấy chục ngàn thất lạc thần tộc. Cho dù là đem chọn cái thiên mệnh trận doanh người chơi, cũng có thể nhẹ nhõm toàn bộ đặt vào. Đi thôi, địa hình quá lớn, Lang Thúc còn ở bên trong chờ chúng ta. Hoàng Triều người chơi cười thúc giục nói, đừng có gấp, ta tới nơi này, còn có chuyện trọng yếu muốn làm. Lý Minh nhìn về phía trước lưng núi dưới chân, vài trăm mét dưới sườn núi mặt là mảng lớn khoáng đạt thung lũng. Lại hướng phía trước chính là vô số ngọn núi, đem chọn cái địa hình biến thành rãnh ngang dọc phức tạp thế. Nhìn trước mắt tình huống, Lý Minh lập tức có một cái suy đoán, đã đầu này lưng núi là thủ vệ Thiết Nham Sơn mạch môn hộ. Như vậy Thiết Nham Bảo cũng cần phải giấu ở phụ cận. Chuyên môn thủ hộ lấy những thứ này lên núi thông đạo mới là... Như vậy Mộc Lạc thống lĩnh nói tới phi ưng hình dáng sơn phong. Cần phải ngay tại đầu này lưng núi phía trước một nơi nào đó mới đối. Cho nên Hoàng Triều người chơi thúc giục, Lý Minh cũng không có nghe theo, mà chính là mang theo một đám đồng đội, theo lưng núi phía bên phải check đi đến. Bởi vì bọn hắn hiện tại đứng thẳng lưng núi, đã vị khắp cả Thiết Nham Sơn ngoài cùng bên trái nhất. Bên trái cuối cùng, một đầu xoay trái lưng núi dường như thành lâu một dạng. Tiếp tục bao quanh toàn bộ sơn mạch, muốn tìm phạm vi thực sự quá lớn. Bất quá dựa theo thế núi đi hướng, bên trái có rừng rậm bình chướng, còn có thần mộc tộc thủ hộ. Thiết Nham Bảo hẳn là sẽ không ở bên trái, cho nên hắn lựa chọn phía bên phải. Hoàng Triều các người chơi không hiểu khác ý nghĩ, nhưng cũng biết cái này người thế nhưng là Tam Đại Liên Minh hạch tâm quan chỉ huy. Liền Lang Thúc đều phải nghe hắn ra lệnh, bọn họ cũng đành phải đi theo Lý Minh bọn người sau lưng. Đi theo đám bọn hắn tiếp tục hướng lưng núi phía bên phải đi đến. Mọi người giúp ta chú ý một chút, có phi ưng hình dáng sơn phong, sau khi thấy lập tức thông báo ta. Lý Minh vừa đi vừa nhắc nhở. Minh bạch, các đội hữu cùng nhau đáp trả. Toàn bộ ánh mắt khóa chặt bên tay trái chân núi, mảnh đất trống lớn phía trước dãy núi chạy dài ra, một đường đi về phía trước qua vài trăm mét khoảng cách. Nhưng là những nơi đi qua, tuy nhiên dãy núi không ngừng, nhưng cũng không có thấy một tòa giống như là phi ưng hình dáng sơn phong. Lý Minh cũng không nóng nảy, chỉ cần hắn quyết định chú ý, có rất ít chủ động từ bỏ thời điểm, trừ phi là tìm tới đầu này lưng núi cuối cùng. Tiếp tục hướng phía trước đi tới 200-300 mét, giống như có lẽ đã đến ngang lưng núi điểm trung tâm vị trí. Đột nhiên Avril Lavin ánh mắt sáng lên, tựa hồ bị thứ gì hấp dẫn đồng dạng. Minh ca mau nhìn, đó là vật gì? Avril Lavin giọng dịu dàng quát nói, tình huống như thế nào? Lý Minh ngay tại tiếp tục hướng phía trước, nghe nàng gọi tiếng, thuận tiện kỳ nghiêng đầu, nhìn về phía mỹ nữ vị trí, lại phát hiện Avril mỹ nữ duỗi ra ngón tay, chính chỉ hướng xa xa mới. Mọi người hiếu kỳ lần theo phương hướng nhìn qua, chỉ thấy lưng núi phía trước một mảnh khoáng đạt hình bán nguyệt bồn đối diện. Một tòa bình phong giống như đại sơn vắt ngang ở trước mắt, mà tòa này bao quát dãy núi lớn từ ba ngọn núi tạo thành. Mở rộng lưng núi dường như đôi cánh tay một dạng triển khai. Không phải liền là một dãy núi nha, cũng không gặp phi ưng ở nơi nào a? Phạm Hoa không hiểu hỏi, vì Nhi không có nói sai. Đây chính là ta muốn tìm địa phương. Lý Minh lại hai mắt tỏa ánh sáng, vô cùng kích động nói ra. Tình huống như thế nào? Ngươi không phải muốn tìm Phi Ưng sao? Phó Tử Yên cũng là dị thường nghi hoặc. Phi Ưng thì ở đỉnh núi. Các ngươi mau nhìn, trung gian sơn mạch lại cao một chút. Nhìn qua giống như là hùng ưng đầu. Hai bên lưng núi hơi thấp một số. Tựa như là hùng ưng triển khai hai cánh. Không nhìn kỹ là nhìn không ra. Avril Lavigne cười giải thích nói. Cái gì? Các đội hữu cùng nhau nhìn về phía tòa dạng núi này đỉnh cao nhất. Mới chợt hiểu ra, bởi vì là ba ngọn núi liền cùng một chỗ. Để các người chơi căn bản không có chú ý tòa dạng núi này. Đều tại cẩn thận tìm kiếm loại kia cô lập sơn phong. Không nghĩ tới bí mật chính là ở đây. Ba ngọn núi đỉnh đầu. Ba cái đỉnh núi nương tựa tại cùng một chỗ. Trung gian cao hai bên thấp. Nếu như phát huy một chút sức tưởng tượng. Cái này xác thực tựa như là một cái phi ưng. Thế nhưng là cái này quá mơ hồ. Có thể xác định là nơi này sao? Kinh Lan do dự hỏi. Nếu như chỉ là đỉnh núi hình dáng, ta còn thực sự khó xác định. Nhưng nhìn một chút ba ngọn núi chân núi địa thế, ta hiện tại có thể 100% xác định. Các ngươi nhìn, tòa này Phi Ưng Sơn nơi chân núi dưới là một cái hình bán nguyệt bao quát đại sơn cốc, giống hay không một cái to lớn diễn võ quảng trường, có thể cho các binh sĩ tùy thời tụ tập địa phương. Lý Minh cười hỏi. Như thế, rộng như vậy khuếch trương hình bán nguyệt sơn cốc, có thể rất nhanh tụ tập mấy trăm ngàn binh lính, xác thực giống như là một tài diễn võ quảng trường. Phó Tử Yên gật đầu nói, phải biết, Thiết Nham bảo bản thân liền là một tòa ẩn nấp quân doanh. Nơi này phụ họa quân doanh địa hình tiêu chuẩn, mọi người cùng ta đi xuống xem một chút, Lý Minh kích động nói ra. Một đoàn người lập tức lựa chọn gần nhất xuống núi thông đạo, nhanh chóng hướng về hướng chân núi, xông qua rộng thùng thình thềm đá đường núi, tất cả mọi người cấp tốc đi vào chân núi đất trống ở mép. Phía trước Phi Ưng núi rộng lớn ngọn núi, xác thực giống một tòa bình chướng cản ở trước mắt, đất trống quảng trường cuối cùng, sơn mạch cao lớn vài trăm mét, mặt ngó về phía lưng núi một phương. Là một mảnh dốc đứng trơn nhẵn vách núi. Lý Minh tranh thủ thời gian mang lấy bọn hắn đi qua khoáng đạt quảng trường thung lũng. Cấp tốc hướng về chân núi đi đến. Rất nhanh liền đi vào bị vách núi che chắn mảng lớn trong bóng tối. Ngẩng đầu nhìn phía trước cách đó không xa cao lớn vách núi. Nơi này cũng không có phát hiện cửa động tồn tại. Nhưng Lý Minh cũng không nóng nảy. Trực tiếp lấy ra bao khỏa bên trong mộc lạc thống lĩnh đưa tặng Sáo Trúc. Đứng tại bên dưới vách núi tranh thủ thời gian thổi vang lên. Chiêm chiếp, Sáo Trúc phát ra đã từng trong rừng rậm nghe qua thanh âm. Để các đội hữu từng người trợn to hai mắt. Lúc trước cũng là loại thanh âm này chỉ huy những cái kia quyển mao thanh tông thú. Chủ động truy kích bọn họ cái kia thần bí còi huyết. To gió sáo âm vang lên về sau, đáp lại tiếp tục tại sơn cốc trước quanh quẩn mấy giây thời gian. Chiêm chiếp thanh âm chậm rãi tiêu tán đi xuống. Ngay một khắc này, mọi người thình lình phát hiện, trước mắt cao lớn vách núi giữa không trung, ước chừng cách mặt đất 30 mét vách núi treo leo phía trên. Từng cây cây cối bỗng nhiên đung đưa trượt ra. Lộ ra một cái tiểu lỗ nhỏ tới, ngay sau đó chính là một trận thang dây từ không trung rơi xuống. Thẳng đứng rơi vào chân núi giữa đất trống, hai cái chấm đen từ phía trên nhanh chóng trơn rơi xuống mặt đất. Xoay người hướng các người chơi đi tới, đinh đương, hai cái này hắc ảnh đi động lúc, không ngừng phát ra ngột ngạt tiếng kim loại âm. Có vẻ như bọn họ dày bó toàn bộ là kim loại chế thành. Dẫm đạp trên mặt đất hội phát ra loại này kỳ lạ tiếng va đập. Theo hắc ảnh không ngừng tới gần, mọi người càng là ngạc nhiên nhìn đến. Đi lên phía trước hai bóng người dị thường cao lớn, khôi ngô trên thân thể trang bị lóe sáng kim loại đen áo giáp. Liền toàn bộ đều không phải cũng bị hắc sắc nặng nón trụ hoàn toàn bao vây lại. Bọn họ cõng ở sau lưng hai thanh búa ngắn. Tại trong bóng tối toàn thân tản mát ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.